Khắc Lôi toàn thân ẩn hiện kim trúc quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền trực tiếp hướng sinh vật đột kích mà đấm ra. Bồng, quyền đầu đấm thẳng vào bàn tay lông lá. Khắc Lôi cả người chấn động thối lui ra sau, còn quái vật toàn thân nhung mao trắng toát cũng trực tiếp bị chấn rơi xuống trên mặt tuyết. Lực lượng quá mạnh, Khắc Lôi sợ hãi than một tiếng. Lâm Lôi cũng kinh ngạc nhìn về quái vật phía dưới. Lâm Lôi từng cùng Khắc Lôi quá chiêu, biết Khắc Lôi vốn lực lượng cường đại. Khắc Lôi thực lực chính là mạnh gấp 10 lần Hắc Đức Sâm, còn lực lượng phòng ngự cũng ngang ngửa ba khắc, chính là cũng chỉ tương đương sinh vật này. Quái vật bị vùi dưới lớp tuyết đột nhiên đứng lên, bộ dáng non như hình người. Hùng, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn quái vật phía dưới, mở miệng nói. Quái vật này nhìn sơ qua giống hùng hệ ma thú, toàn thân phủ lông mao trắng toát, chung quanh con mắt có một quầng đen lớn, phảng phất giống bị người dùng nắm tay đánh cho bầm mắt. Thoạt nhìn, ma thú toàn thân phủ lông mao có vẻ rất đáng yêu. Ta không phải hùng, mà là tuyết miêu hùng. Ma thú nọ phản bác, siêu, tuyết địa miêu hùng lại vọt lên. Lúc này tuyết địa miêu hùng là nhằm vào Lâm Lôi. Chỉ là một đạo bạch sắc ảo ảnh, tuyết địa miêu hùng liền vọt tới trước mặt Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh khiến cho Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Ba, Lâm Lôi long vĩ tản ra kim trúc quang mang lóe mắt hung hăng quất lên người tuyết địa miêu hùng, long vĩ tập kích đột ngột hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tuyết địa miêu hùng căn bản không kịp phản ứng. Bồng, tuyết địa miêu hùng cả thân hình trực tiếp bị đập vùi luôn vào trong tuyết. Đồng thời trên bộ lông dài trắng mốt phía trước ngực giờ. Góc truyện audio.com, phút này cũng có vết máu, tuyết địa miêu hùng nhìn Lâm Lôi một cái lại liếc mắt nhìn Khắc Lôi một cái, sau đó khom người chui vào luôn vào lớp tuyết. Chạy thoát, Lâm Lôi, Khắc Lôi không khỏi cười. Tuyết địa miêu hùng vẫn còn là có trí khôn, chỉ giao thủ có mấy chiêu, hắn liền lập tức buông tay mà chạy trốn. Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của tuyết địa miêu hùng. Lực lượng không thua gì đại địa chi hùng, mà tốc độ lại vượt xa. Trách không được nói là tuyết địa miêu hùng, vốn là hơn một chữ miêu. Ha ha, nếu để cho ta và tuyết địa miêu hùng đơn đả độc đấu thực sự là phiền toái, tuyết địa miêu hùng tốc độ tựa hồ so với ta còn nhanh hơn nhiều. Khắc Lôi cười khổ nói, Lâm Lôi ta có cảm giác là ta nhiều nhất chỉ ở lại tầng thứ 5 nghỉ ngơi thôi. Tầng thứ 6 ta sợ là không thể xông vào. Được rồi, tìm được thông đạo rồi mới nói tiếp. Lâm Lôi và Khắc Lôi tiếp tục phi hành tìm kiếm thông đạo. Tuyết địa miêu hùng ở tầng thứ 4 này rất kỳ quái. Ngoại trừ số ít tuyết địa miêu hùng tập kích người đến, phần lớn tuyết địa miêu hùng căn bản không tập kích người đến, ngược lại cuộn tròn một đoàn yên ổn nằm ngủ một góc. Lâm Lôi, Khắc Lôi ngay từ đầu còn lo lắng, sau lại an tâm một chút. Các ngươi hai người nghe đây. Đột nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên. Lâm Lôi, Khắc Lôi đang phi hành giữa không trung ngẩn ra, lập tức hướng lại phía phát ra âm thanh nhìn lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, phía dưới có một đầu tuyết địa miêu hùng cao chỉ trên dưới một thước lạnh nhạt nhìn Lâm Lôi, Khắc Lôi hai người. Tuyết địa miêu hùng mặc dù bình thường thân thể so với đại địa chi hùng nhỏ hơn nhiều, chính là đứng thẳng lên bình thường cũng cao 2-3 thước, nhưng mà đầu tuyết địa miêu hùng này lại chỉ cao có một thước. Tuyết địa miêu hùng này rất nguy hiểm. Sự cảnh giác trong lòng Lâm Lôi trong nháy mắt dâng lên, đầu tuyết địa miêu hùng này mặc dù nhỏ nhưng lại để cho Lâm Lôi sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm. So với khi nhìn thấy vũ thần mấy người cũng không kém bao nhiêu. Tuyết địa miêu hùng thanh âm già nua lại vang lên, ta là tộc trưởng tuyết địa miêu hùng nhất tộc. Lâm Lôi, Khắc Lôi nhìn nhau, tuyết địa miêu hùng còn có tộc trưởng. Nhớ kỹ, tại tầng thứ 4, chỉ cần tử tôn của ta không chủ động công kích các ngươi không được công kích bọn họ. Nếu các ngươi giết chết một đứa, vậy đừng trách ta hạ độc thủ. Tuyết địa miêu hùng vừa xòe tay, trong tay liền xuất hiện một cây trúc địch. Đúng là trúc địch, muốn thổi sáo, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua thổi sáo cũng có thể đả thương người. Bất quá Lâm Lôi, Khắc Lôi đáy lòng đều cảm thấy lão gia trước mắt uy hiếp quá lớn, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, Khắc Lôi cũng lập tức nói ngay. Người yên tâm, vừa rồi có một tuyết địa miêu hùng công kích chúng ta cũng không hạ độc thủ. Chỉ cần tử tôn ngươi không công kích chúng ta tuyệt đối sẽ không công kích bọn họ. Thông đạo tầng thứ 4 ở ngay bên kia chỗ có một gốc cây đại thụ cao nhất thông đạo ngay bên trong đại thụ. Tuyết địa miêu hùng tộc trưởng chỉ một ngón tay xa xa. Lâm Lôi, Khắc Lôi hai người lập tức bay đi. Nhìn thấy Lâm Lôi hai người rời đi, tuyết địa miêu hùng tộc trưởng lại thở dài một tiếng. Tuyết địa miêu hùng nhất tộc bị phóng trục tại chúng thần mộ địa tầng thứ 4, giống như nhốt trong một cái lao mục thân. Góc truyện audio.com là tộc trưởng tuyết địa miêu hùng nhất tộc, lão cũng không có biện pháp. Bằng thực lực của lão, giết chết đủ số ngoại nhân đến, đổi lấy hạ vị thần thần cách cũng không phải việc khó, nhưng lão không muốn. Còn có lão, mới có thể chấn nhiếp những cường giả đạt tới cấp bậc như Lâm Lôi. ta thành thần rời đi, ngày Tử Tôn chết cũng không xa. Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng thở dài. Đồng dạng là thánh vực đỉnh phong, chỉ thiếu một bước đạt tới thần cấp chính là thực lực Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng còn vượt qua năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Bởi vì khác với những người khác, lão lĩnh ngộ áo nghĩa cũng giống như Lâm Lôi lĩnh ngộ là đại địa mạch động so phương diện uy lực công kích vượt qua những người khác. Còn Tuyết Địa Miêu Hùng lĩnh ngộ là thuộc loại phong nguyên tố pháp tắc, một loại áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy. Lâm Lôi, Khắc Lôi hai người vừa mới tiến vào này tầng thứ 5 liền cảm thấy hơi nóng ập đến. Ở giữa tầng thứ 9 là một ngọn núi lửa, mà những chỗ còn lại chính là vô số nham thạch hoang vu, phóng tầm mắt mà nhìn có thể thấy rất xa. Bất quá, bề mặt nham thạch nhiệt độ thực sự là rất cao. Lão đại, một đạo bóng đen từ xa xa cực nhanh bay tới. Bối bối, Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được xa xa đúng là bối bối bay tới, bối bối trực tiếp tới nhảy vào trong ngực Lâm Lôi, trong mắt còn ẩn ước lệ quang. Lão đại ta mới đến tầng thứ 5 liền một mực chờ ngươi, Đức Tư Lê bọn họ nói các ngươi ở tầng thứ 3 gặp ba xà. Ta vẫn lo lắng lão đại ngươi, Lâm Lôi cũng không khỏi nhớ lại những trải nghiệm ở tầng thứ 3, lòng còn sợ hãi. May mắn không sao cả, thực tốt quá, trên mặt bối bối đầy vẻ vui mừng. Bối bối vượt qua mấy tầng so với Lâm Lôi dễ dàng hơn, lại không gặp phải ba xà, mà bất kể vong linh hoặc là sinh linh, đối bối bối căn bản không có gì uy hiếp. Hả, lão đại, ba khắc đâu? Ba khắc hắn không đi với người sao? Bối bối nghi hoặc nói. Lâm Lôi vẻ mặt chợt đanh lại, không khỏi có chút khó coi, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Bối bối cũng rất thông tuệ, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, nó cũng đoán được một chút. Lão đại, ba khắc hắn, chẳng lẽ là tại tầng thứ 3? Lâm Lôi thở dài một tiếng, đúng, trong lúc chúng ta lại tầng 3, ba xà rốt cục cũng tỉnh lại, chúng ta vốn không hề có lực phản kháng. Ta vận khí tốt dựa vào tử huyết nguyễn kiếm chạy trốn tới tầng thứ 4. Về phần ba khác, Lâm Lôi thanh âm trầm thấp nói đến đây rốt cuộc nói không nổi nữa. Cách chương.